Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2549, chương 2549, thâm uyên đại địch vũ vô địch. Quanh sau đó, tại sở hữu thánh nhân nhìn chăm chú phía dưới, này cực lớn thần bí hắc sắc quan tài chậm rãi di động. Tựa hồ tản mát ra vĩnh hằng cô quạnh. Sau cùng chậm rãi chui vào hắc ám vòng xoáy chỗ sâu. Trong lúc đó không có một cái nào thánh nhân dám động. Sợ xúc động này diệt thế hắc quan, liền đưa chúng nó cho bụi. Một giây sau, này cực lớn thiên khiển chi nhãn biến mất. Hắc ám vòng xoáy cũng đã biến mất. Vũ trụ cũng khôi phục bình tĩnh. Này cực lớn hắc sắc quan tài cũng không biết tiến nhập địa phương nào. Hết thảy đều là vô cùng bình tĩnh, phảng phất vừa rồi chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Nếu như không phải sâu trong hư không vẫn lưu lại một chút thiên khiển khí tức, đoán chừng đều không người sẽ biết vừa rồi nơi này đến tột cùng là phát sinh hạng gì kinh thiên động địa đại chiến. Cuối cùng đã đi, thật sự là quá tốt. May mắn cỗ này thần thi xúc động thiên khiển, nếu không chúng ta đều phải cho bụi. Không nghĩ tới thần minh lực lượng cư nhiên như thế khủng bố. Liền xem như một cỗ thi thể cũng cho chúng ta thúc thủ vô sách. Nhìn thấy diệt thế hắc quan biến mất, đông đảo thánh nhân cũng là không khỏi thở dài một hơi. Chúng nó ở sâu trong nội tâm đều là không khỏi sinh ra một tia sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu là ngày đó khiển lại xuất hiện chậm một chút, sợ chúng nó sở hữu thánh người đều phải chết, đều không ngoại lệ. Bất quá giờ khắc này, đông đảo thần thú chủng tộc còn có bên cạnh thâm uyên vương giả đều là lập tức tách ra, phân biệt rõ ràng, lẫn nhau bắt đầu cảnh giác lên, bảo trì thích hợp khoảng cách. Không có thần thi cái này cái cự đại uy hiếp, chúng nó song phương chính là sinh tử cừu địch. Đặc biệt là vừa rồi những cái này thâm uyên vương giả còn kém chút đưa chúng nó những thần thú này nhất tộc thánh nhân triệt để tiêu diệt. Cừu hận như vậy chúng nó có thể sẽ không quên nửa phần. Trên thực tế bằng không cái này nhân tộc vũ vô địch bỗng nhiên giết ra, sợ chúng nó lần này cũng không biết thương vong bao nhiêu. Bất quá những cái này thâm uyên vương giả dù sao cũng là vô địch thánh nhân. Dù cho kinh lịch sự tình vừa rồi, đạo đưa chúng nó thương vong thảm trọng, có thể còn sống sót thâm uyên vương giả vẫn là không thể khinh thường. Đáng chết, đều là này vũ vô địch sai. Giờ phút này đám kia thâm uyên vương giả nghiến răng nghiến lợi. Đối cái này nhân tộc vũ vô địch hận tới cực điểm. Nếu không phải cái này quy tôn làm như thế vừa ra, thả ra một đầu ghê gớm quái vật, chúng nó ức vạn kỷ nguyên kế hoạch sớm liền thành công. Cái này cũng sẽ trở thành chúng nó thâm uyên xâm lấn hiện thế bước đầu tiên. Nhưng là bây giờ toàn xong. Không chỉ có là kế hoạch phá sản, bại lộ bọn chúng chân thân cùng mục đích, cũng bởi vì cùng này thần thi giao chiến trong quá trình chết 6-70 vị thâm uyên vương giả. Lúc đầu trên 100 vị thâm uyên vương giả, bây giờ lại là chết trọn vẹn 7 thành, quả thực là tổn thất nặng nề, liền xem như đối với thâm uyên tới nói cũng là khó để bù đắp tổn thất. Dù sao thâm uyên vương giả sinh ra cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Cần quanh năm suốt tháng tích lũy, cùng thiên phú, hiện tại lập tức liền chết 6-70 vị thâm uyên vương giả. Tổn thất như vậy liền xem như tại thái cổ thời đại, cùng chư thiên vạn tộc giao chiến kịch liệt nhất thời khắc, cũng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Có thể nghĩ, chúng nó đối với cái này nhân tộc vũ vô địch phẫn hận, đơn giản hận không thể đem cái này quy tôn cửu tộc đều tru sát. Nhân tộc vũ vô địch, kẻ này hẳn phải chết, nếu không khó tiêu mối hận trong lòng ta. Người này là ta thâm uyên đại địch, chưa trừ diệt kẻ này, ta thâm uyên liền vô pháp công lược hiện thế. Lần này trở về, tập hợp lại, về sau muốn cái kế hoạch, nhất định phải diệt này vũ vô địch. Thế nhưng là bọn này thần thú tộc thánh nhân nên làm cái gì? chẳng lẽ buông tha chúng nó hay sao? Không buông tha cũng không được. Giờ phút này Đô Thiên Ma Thần đại trận đã hủy diệt, cũng không còn cách nào vây khốn những cái này thánh nhân. Muốn tiếp tục ở chỗ này trì hoãn, chỉ sợ chư thiên vạn tộc viện quân đều sẽ đến. Hoàn toàn chính xác, giờ phút này cũng không phải là Thâm Uyên cùng hiện thế toàn diện lúc khai chiến, còn không có chuẩn bị đầy đủ, không thích hợp tại lúc này cùng bọn hắn bạo phát toàn diện xung đột. Chỉ có thể là tạm thời từ bỏ. Hừ, lần này xem như tiện nghi bọn này thần thú, lần sau nhất định phải đưa chúng nó đều tiêu diệt. Đông đảo Thâm Uyên vương giả sát khí đằng đằng. Chúng nó nhìn thật sâu bọn này thần thú một cái, thân hình lóe lên, độn nhập hư không, mỗi một cái đều là biến mất tại vùng hư không này ở trong. Cuối cùng đã đi, chung quanh một mực cảnh giác Thâm Uyên vương giả thần thú tộc các thánh nhân. Giờ phút này cũng không khỏi thở dài một hơi, nói thật cho dù là còn lại 30 vị Thâm Uyên vương giả, cũng cho chúng nó mang đến áp lực thực lớn. Dù sao thật xung đột đi ra, vô địch cảnh phía dưới thánh nhân chỉ sợ đều sẽ chết thảm trọng. Chúng nó căn bản ngăn cản không nổi đạt tới vô địch cảnh thánh nhân thần uy. Giờ phút này bầy Thâm Uyên vương giả biết khó mà lui, không có lựa chọn tiếp tục đối phó chúng nó. Đây cũng là chuyện tốt, chí ít sẽ không để cho chúng nó lần nữa phát sinh thảm trọng tổn thất. Chúng nó tự nhiên cũng đối với mấy cái này Thâm Uyên yêu ma phẫn hận. Thế nhưng là trước mắt thế không bằng người, chỉ có thể là tạm thời ẩn nhẫn. Hô, giờ phút này, Nhất Tôn Kỳ Lân tộc thánh nhân không khỏi cảm khái nói. May mắn có cái này nhân tộc Vũ Vô Địch xuất hiện, đem cỗ kia thần thi chiêu gây ra, nếu không chúng ta chỉ sợ thật hội toàn quân bị diệt, bị Thâm Uyên tiêu diệt. Không ít thánh nhân cũng là gật gật đầu. Tuy nhiên vừa rồi này thần thi xuất hiện cũng diệt không ít thánh nhân, nhưng là cùng toàn quân bị diệt so sánh, tổn thất như vậy vẫn là cực kỳ bé nhỏ. Có thể nói cái này thần thi xuất hiện cũng coi là gián tiếp cứu được chúng nó nhất mệnh. Đánh giám bên cạnh Nhất Tôn Long tộc thánh nhân hùng hùng hổ hổ, cái gì may mắn có này Vũ Vô Địch xuất hiện, cái kia hỗn đản cũng là tên trộm, tên lừa đảo, vô sỉ đạo tặc, không chỉ có là len lén lẻn vào ta long giới, cướp đi ta long giới chí cao truyền thừa một trong, thế mà vẫn thừa cơ chui vào ta long tộc đội ngũ bên trong. Liền tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao đều bị hắn cướp đi. Thậm chí vì kẻ gây tai họa, hỗn đản này thế mà còn đem thần thi phóng xuất ra. Cũng không biết hại chết chúng ta trong tộc bao nhiêu thánh nhân. Các ngươi thế mà vẫn phải cảm kích hắn. Ta quả thực là cảm kích hắn tổ tông 18 đời. Nó quả thực là đối Vũ Vô Địch phẫn hận không thôi. Đạt đến cắn răng nghiến lợi cấp độ. Những chủng tộc khác thánh nhân khóe miệng giật một cái. Chúng nó tự nhiên biết Long tộc thánh nhân vì sao như thế phẫn hận. Bởi vì lúc trước chúng nó coi là này Vũ Vô Địch là người một nhà. Này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao bị Long tộc cướp đi. Lần này Long tộc chiếm hết tiện nghi. Có thể là nơi nào nghĩ ra được. Này tiên thiên pháp bảo tạo hóa ao căn bản không phải rơi vào Long tộc chi thủ, mà chính là đã rơi vào nhân tộc trong tay. Thậm chí tên hỗn đản kia vẫn nghênh ngang tiến vào Long giới. Trước mắt bao người. Cướp đi vô hình Long Theodore truyền thừa, có thể nghĩ Long tộc hiện tại tổn thất, quả thực là vô pháp dùng sổ tự để hình dung. Những cái này Long tộc thánh nhân đối với Hạ Bình phẫn hận liền có thể tưởng tượng được. Đơn giản hận không thể đem cái này Vũ Vô Địch bắt lại hành hung một trận, hoàn lại tổn thất. Lần này ta nhất định phải hướng nhân tộc kháng nghị, để bọn hắn giao ra này Vũ Vô Địch. Nếu không lần này ta Long tộc tuyệt đối cùng nhân tộc không xong. Chờ đó cho ta. Này Long tộc thánh nhân nghiến răng nghiến lợi, quyết định hướng nhân tộc cáo trạng, để nhân tộc qua tự mình đối phó tiểu tặc kia Vũ Vô Địch. Dù cho không có cách nào thành công, cũng phải để nhân tộc thương trả lại chúng nó long tộc tổn thất mới được. Nếu không lần này long tộc tổn thất cũng quá thảm trọng. Quả thực là bảo vật gì đều không được đến. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.